tóm lấy anh giúp việc. Chương 1, nam nhân ôn hòa. Gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông cửa đột một vang lên, Long Tư Nghị mở cửa. Anh là? Long Tư Nghị có chút kỳ quái nhìn nam nhân trước cửa. Xin chào, cho hỏi đây là biệt thự của Long tiểu thư phải không? Tôi là nhân viên của công ty Gia Chính Nhất Lưu tới nơi đây nhận việc. Ôn Thừa Tường dùng thanh âm ôn hòa biểu đạt ý tứ mình đến đây. Trầm mặc, hai người đều ngay tại cửa đánh giá lẫn nhau. Long Tư Nghị thật không ngờ tới sẽ là một nam nhân ôn hòa như vậy, trong khi Ôn Thừa Tường lại cảm khái khí chất trầm ổn cùng anh khí trên người Long Tư Nghị, cô giống như một ngọn núi kiên định không gì lay chuyển được. Nhĩ hảo, tôi là Long Tư Nghị, đúng là tôi gọi Gia Chính phục vụ, nhưng mà tôi sống một mình, một nam nhân giúp việc có vẻ không hợp. Long Tư Nghị bình tĩnh nói ra nguyên nhân, nếu tiểu thư nguyện ý, tôi có thể giả trang nữ nhân. Trong thanh âm ôn hòa của Ôn Thừa Tường pha chút ý cười, khóe mắt cũng nhẹ cong, làm cho người ta cảm giác thật ấm áp. Thật không ngờ tân cố chủ của anh lại là một nữ nhân như vậy, Ôn Thừa Tường có chút kinh ngạc, nhưng đối với anh mà nói, cố chủ là ai cũng không trọng yếu. Tiên sinh thực hài hước, nhưng dù sao tiên sinh cũng không phải nữ nhân, thật xin lỗi, tôi không thể thuê tiên sinh như một nữ nhân. Kỳ thật, đối với việc giả trang giới tính, cô cũng không có dị nghị gì, chính là nhìn đến nam nhân ôn hòa này, không biết thế nào, Long Tư Nghị có chút xúc động muốn gây khó dễ. Thế nhưng tuy rằng cô nghĩ như vậy, nhưng là trong lời nói lại không mang chút ý tứ gây khó dễ nào, ngược lại khiến cho người khác cảm giác cô nói là sự thật. Ôn Thừa Tường thẹn thùng cười, anh chỉ muốn đùa đôi chút, lại không nghĩ cô sẽ cự tuyệt trực tiếp như vậy, khiến anh có chút xấu hổ. Tiểu thư, ngài thực sự quyết định vậy sao? Tôi là nam nhân, tuy có chút không tiện, nhưng những việc cần thể lực có thể giao cho tôi, hơn nữa tôi là nhân viên tốt nhất của công ty, chỉ cần ngài chịu thuê tôi sẽ khiến cho ngài vừa lòng. Kỳ thật, đối với công việc này, anh cũng không cần nhất định phải nhận, nhưng là đối mặt với một nữ nhân cố chấp như thế, anh chính là muốn cô đáp ứng. Trong bề ngoài Ôn Thừa Tường có vẻ ôn hòa, nhưng anh cũng là một người cố chấp. Anh là tốt nhất, theo phương diện của tôi mà nói thì đúng vậy, chủ nghề cùng kỹ năng chuyên nghiệp của tôi đều là hàng đầu ở công ty nhất lưu, nếu tiểu thư thuê tôi, bảo đảm tiểu thư sẽ không thất vọng. Lời nói của Ôn Thừa Tường có chút khiêm tốn, anh ở trong công ty rất có tiếng, có khá nhiều đại gia muốn thuê anh làm quản gia chuyên trách nhưng anh đều cự tuyệt bởi vì Ôn Thừa Tường anh không muốn là gia nhân của riêng bất kỳ ai. Cho tới nay, anh chưa từng gặp qua gia đình nào làm cho anh nguyện ở lại phục vụ, cho nên, nguyên tắc của anh là chỉ phục vụ không quá một năm, mà anh cũng mới chỉ kết thúc một phần hợp đồng ngay ngày hôm qua. Anh biết nấu nướng, đúng vậy, đây là chứng chỉ đầu bếp của tôi. Ôn Thừa Tường từ trong sấp công văn lấy ra chứng chỉ đầu bếp. Đầu bếp đặc biệt, Long Tư Nghị kinh ngạc, không nghĩ tới một đầu bếp đặc biệt lại đi làm công việc này. Kỹ năng chuyên nghiệp của anh là gì? Đem chứng chỉ trả lại cho Ôn Thừa Tường, Long Tư Nghị tiếp tục hỏi. Kỹ năng chuyên nghiệp của tôi có tẩy trừ quần áo hay trang sức đều giặt rửa sạch sẽ, sáng bóng. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đối với bảo trì gia cụ thích ứng với hoàn cảnh gia đình, trang trí phòng ốc, chăm sóc người già trẻ nhỏ đều đã học qua cho nên tiểu thư có thể yên tâm giao gia đình ngài cho tôi mà chú tâm vào công việc. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Thừa Tường đều học tập những thứ này, hơn nữa vô luận ở phương diện nào đều dụng tâm mà học cho nên, nếu không làm nghề này, anh cũng có thể làm bất cứ công việc nào tốt hơn. Nhưng anh lại chẳng đổi nghề, làm cho mọi người thực không rõ. Im lặng, Long Tư Nghị dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn anh. Cách chương.